Hứa Nhược Thần chậm rãi bước lên từng dấu chân của anh, trong lòng vô cùng ấm áp. Tiếng mưa gió lạnh lùng bỗng trở thành những ca sướng êm tai, làm bạn với hai kẻ đang nắm tay nhau đồng hành ở trong núi. Chậm chậm đi, trong mưa cũng không lãng mạn như người ta tưởng, mà khá nguy hiểm. Tuy rằng trong lòng Cố Duệ và Hứa Nhược Thần đều xao xuyến, nhưng vẫn tận lực chú ý dè dặt từng bước chân, cho tới khi dẫm lên đường cái quan mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại nơi tạm trú của công ty, áo khoác giày của hai người đều đã ướt đẫm, giày lấm lem bùn đất trên núi. Bọn họ nhanh chóng quay về phòng mình, thay đổi y phục. Cố Duệ cầm khăn lông khô lau mái tóc ướt đẫm, ước chừng Hứa Nhược Thần đã thay xong quần áo, mới chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa phòng nàng. Hứa Nhược Thần lập tức mở cửa, trong tay nàng cũng đang cầm một cái khăn lau tóc. Chờ anh vào xong, nàng mới đóng cửa lại, nói đầy vẻ quan tâm. Anh mau uống chén trà nóng đi. Trên núi lạnh, lại mắc mưa, đừng để bị cảm. Em cũng vậy. Cố Duệ nhấc cái phích từ lên, châm nước sôi vào hai chén trà quay. Đầu cười nói, dù sao anh cũng khỏe hơn em nhiều. Nói thật nơi này có gì mà tốt chứ, chỉ làm người ta phải lo lắng, ngay cả cái trạm xá cũng không. Có thiếu bác sĩ thiếu thuốc, nếu lỡ mắc bệnh thì làm thế nào chứ? Tự mình, Hứa Nhược Thần nói nhẹ như không. Bệnh nhẹ thì tự uống thuốc, bệnh nặng chờ lên huyện, mọi người ở đây đều vậy, bọn em cũng thế. Có câu mắc bệnh lâu tất thành thầy thuốc, lúc nào em cũng mang theo rất nhiều thuốc, mấy cái bệnh lặt vặt không sao cả. Cố Duệ lắc lắc đầu thở dài, không biết phải nói sao nữa, thực sự muốn khuyên nàng từ bỏ công việc này. Nhưng lại biết rằng nàng thích tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không biết phải nói sao cho đúng. Hứa Nhược Thần cũng thoáng hiểu tâm trạng của anh, cười rất thoải mái. Không có việc gì đâu, mấy người Côn Luân bọn em máu ít phòng thủ kém, nhưng muốn giết cả đống quái tất phải tới tay bọn em. Nhiều quái vây đánh như vậy, bọn em cũng không phải cắn răng chịu đựng, chỉ cần chuẩn bị tốt trang bị là được. Em mặc nhiều lắm, lúc nào cũng mặc tới 7-8 lớp cũng chẳng dễ ngã xuống. Cố Duệ bị nàng chọc phải, bật cười, em nha, phải nói là chẳng có mấy người con gái giống như em, làm công việc gian khổ như vậy còn vui vẻ thực sự, có điều, vẫn phải thật chú ý thật cẩn thận nhé. Vâng, em biết mà. Hứa Nhược Thần khẽ gật đầu, vừa định nói tiếp, điện thoại di động trong túi áo Cố Duệ đã đổ chuông. Gian phòng rất yên tĩnh, thanh âm từ trong điện thoại vang ra rất rõ ràng, hai người đều nghe thấy có tiếng nói trong trẻo vang lên. Sao rồi, chuyện còn chưa xong sao? Bây giờ cậu có thể online được không? Bọn mình đang đợi cậu làm nhiệm vụ. Nếu cậu không tiện thì bọn mình sẽ đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Duệ nhìn thoáng qua nữ hải đang đứng trước mặt mình, cười đáp khẽ. Mình online luôn đây. Được vậy bọn mình chờ cậu. Tiếng cúp điện thoại phía bên kia vọng lại rõ ràng. Cố Duệ thoáng nghĩ một chút rồi đáp nhẹ. Đó là Phù Tô. Sao ạ? Hứa Nhược Thần lập tức hiểu rõ. Người này đúng là công tử Phù Tô, không kiềm được hơi nhíu mày, giọng cũng rất dễ nghe. Đúng vậy, rất hấp dẫn cuốn hút người khác. Cố Duệ cười ngồi xuống. Những vụ án do cậu ấy tiếp nhận chẳng mấy khi thua, một phần là nhờ tài ăn nói cùng với giọng nói của cậu ấy, thật ngưỡng mộ. Hứa Nhược Thần cũng cười, thuận tay vắt hai chiếc khăn ướt lên trên kệ rửa mặt, sau đó ngồi lên giường, cầm lấy laptop, nhìn vào màn hình tinh thể. Lòng, nguyên gốc, khán vạn san hồng biến, tẳng lâm tẫn nhiễm, vạn loại xương thiên cảnh tự do, chướng, liêu khuếch, vấn thương mang đại địa, thùy chủ trầm phù. Ba, tuy cùng tổ đội với nhất Tiếu Hồng Trần nhưng công tử Liên Thành cũng không đánh quái cùng một chỗ với nàng, bởi Côn Luân chuyên đánh xa, kỹ năng đánh quái là quần công, bình thường hay chọn những chỗ quái phân bổ từ 6 tới 10 con để treo máy, trong khi Tiêu Giao chuyên tấn công gần, kỹ năng chiến đấu là đơn công, bình thường chỉ chọn chỗ có từ 4 đến 6 quái, vì vậy tuy hai người cùng tổ đội nhưng thực tế cũng không nhìn thấy nhau. Lúc này đây, chỗ nhất Tiếu Hồng Trần treo máy đánh quái rất hỗn loạn, không chỉ có một mình nàng ở đây giết quái, mà còn có thêm hai người nữa. Nhất Tiếu Hồng Trần biết có kẻ tới cướp vị trí, không khỏi hơi nhíu mày. Khu vực tiên Phật ma không được PK, nên những phe đối địch thường quay sang chơi trò cướp quái của nhau. Chỗ này giết quái rất lợi, mỗi lần giết quái thu được điểm rất cao, mà tiền và đồ vật rơi ra lại càng nhiều, vì thế có nhiều người chơi trình độ kém nhưng ích kỷ xấu tính. Không tìm được vị trí treo máy tốt liền đi cướp của những người chơi thuộc bang phái nhỏ hoặc vô bang vô phái. Trên thế giới thường xuyên xuất hiện những tiếng chửi mắng thống mạ hành vi này, có một số người tức không chịu nổi liền hẹn bằng hữu ra khỏi tam giới tấn công lại những kẻ cướp quái, bởi vậy làm dấy lên không biết bao nhiêu phong ba. Nhất Thiếu Hồng Trần xem xét một cách cẩn thận danh tự lẫn trong đám quái của ba người kia, thẩm phán đoán nghề nghiệp của họ thông qua những kỹ năng hoa lệ đang phát ra loang loáng. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là tên bang phái đính trên đầu họ, Khải Hoàn Hào Môn, làm cho nàng không khỏi giật mình. Sửng sốt lập tức click vào từng người xem thử, người đứng bên cạnh cướp vị trí của nàng là một tử trúc level 150, tên rõ ràng công chúa tháng 7, một tử trúc. Khác chính là Phiêu Phiêu Hồ Điệp Bay, còn lại là một nam tiêu giao level 142. Tên rất lạ, chắc là một người không thường dạo qua khu phố buôn bán. Nhất Thiếu Hồng Trần thấy, bọn họ không coi ai ra gì, thản nhiên đứng ở đây đánh quái. Bọn họ có người mở pháp trận, cho nên mỗi khi quái xuất hiện, bọn họ đều là người đánh đầu tiên. Sau đó kỹ năng quần công của Nhất Thiếu Hồng Trần mới tới thân quái, vì vậy mỗi khi quái chết, Nhất Thiếu Hồng Trần không thu nổi nửa điểm kinh nghiệm, mà những thứ do quái rơi ra cũng không tới tay, tiêu phí rất nhiều lam dược pháp bảo và tinh lực mà chẳng được cái gì cả, coi như làm không công cho bọn họ. Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãnh diện vô cùng của ba người kia, Nhất Thiếu Hồng Trần không khỏi cảm thấy thầm buồn bực, ngẩng đầu thoáng nhìn bóng lưng ở bên cạnh, nàng khẽ thở dài. Cũng không nói gì cả, chỉ tự động từ bỏ hình thức tự động đánh quái cưỡi bạch. Kỳ Lân lướt đi như một cơn gió, trải qua cái vụ trắng đen, lẫn lộn như vậy, nàng cũng không còn hứng thú treo máy nữa, quyết định trở lại Kim Đài Thành chăm sóc cửa hàng, lại phát hiện ra trên mặt đất thây nằm ngổn ngang, không biết phải nói gì nữa, chắc là con quái biến thái kia lại vào thành cướp phá, nơi này vốn là thành thị, đầu tiên mà tân nhân mới bước chân vào trò chơi có thể gặp được là địa phương an toàn nhất, trong lòng bọn họ tựa như chính cố thổ của họ. Bọn họ có thể nhàn nhã đi dạo phố, mua đồ, có thể ngồi tình tự ở bồn hoa trung tâm, có thể cưỡi ngựa vòng quanh trên đầu thành, cũng có thể đứng trên đỉnh tháp cao ngắm mặt trời mọc từ đằng đông, hoặc bóng chiều tà đỏ ối lúc hoàng hôn. Trong thành, không được phép ép buộc người khác PK, quái cũng không thể vào thành, nếu bị đám quái cao cấp đuổi theo đòi mệnh có thể liều mạng chạy vào trong thành, mấy con quái đó sẽ tự động dừng ở cửa thành, sau đó tản đi tứ phía, bởi vậy chỉ cần nhìn thấy bóng tường thành kiên cố cao vòi vọi kia, trong lòng mọi người lập tức sinh ra cảm giác an toàn, những người đánh nhau sẽ dừng lại ở chốn này, để mua tiên đan, hồng dược lam dược, những người mỏi mệt có thể dừng chân ở đây nghỉ tạm, để cho ngựa bớt chồn vó, tâm trạng không tốt có thể ở chỗ này ngồi ngẩn ngơ, người kết hôn có thể tới chỗ Nguyệt Lão đăng ký, nếu như bật loa còn có thể nghe thấy những tiếng nhạc trong trẻo về chủ đề đoàn tụ sum vầy. Hết thảy mọi thứ đều tuân theo một trật tự định sẵn, mỗi thời mỗi khắc đều là những giây phút cực kỳ tốt đẹp, chỉ tới hôm nay hết thảy đều tan biến trước một con boss vô địch tới mức an toàn khu cũng không thể kiềm chế nổi, vô số người đã chết hết lần này tới lần khác, cũng có rất nhiều người nối tiếp nhau cùng xông lên đấu tranh với con ma thao cường đại tới mức người ta không thể tưởng tượng nổi, kết cục chỉ có một, đó là trở thành một bộ phận của đám thi thể đang nằm ngổn ngang trên mặt đất kia. Nếu yêu thú công thành, giống như con quái kia thì phải ứng phó như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể bỏ thành mà đi thôi sao? Nhất Thiếu Hồng Trần thầm suy nghĩ vừa đi tới trước cửa hàng mình, dù làm một số thứ nhưng rốt cuộc vẫn không thể tập trung tinh thần được, cuối cùng vẫn không thể giải phóng đầu óc, đành quay người đi ra khỏi thành, đi bộ vài vòng quanh Kim Đài Thành một chút, ngắm nghía từng lỗ châu mai, từng ngôi tháp nhỏ trên tường thành, cuối cùng dứt khoát cưỡi lên phi kiếm, bay tới gần tường thành, để có thể thu hết toàn thành vào trong tầm mắt. Trong bang vẫn nhộn nhạo, như cũ, đề tài cực kỳ phong phú, ngoại trừ đề tài về buôn bán và kỹ năng vợ chồng, kỹ năng thầy trò mới ra, đề tài được nhắc tới nhiều nhất chính là sự kiện yêu thú công thành sắp tới, con boss cứ vào tàn sát, dân chúng trong thành hết lần này tới lần khác kia thực đáng sợ, mọi người thảo luận nửa ngày trời, dù nghĩ ra bao nhiêu biện pháp cũng không ổn, cuối cùng không hẹn mà đều nhất trí chung ở một kết luận, nếu tới lúc đó tất 36. Kế chuồn là trên hết, có điều, nếu một đám boss cùng xông tới, không biết có phá hủy cửa hàng của mình không? Cưỡi thỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy rùa đen hỏi với vẻ lo lắng. Đúng vậy, Diêm Bán cô bé cũng buồn bã. Ta thấy lúc đó chỉ còn cách đóng cửa hàng, cất hết tất cả mọi thứ vào kho hàng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tới thời điểm đó chắc cũng chả ai tới mua hàng. Hắc Điếm lão bản thở dài, tốt, nhất là đóng cửa quán, đi tị nạn, nhất thiếu hồng trần bay. Lòng vòng hồi lâu trên đầu thành cũng không tìm ra manh mối gì, cũng không uổng phí thời gian nữa, giống như mọi người trong bang đang nói, tới lúc đó chỉ đành đóng cửa hàng, cất hết thảy mọi thứ vào trong kho hàng, không ra đầu sóng ngọn. Gió cũng được, chỉ tiếc là không được xem náo nhiệt. Nàng từ đầu tường nhảy xuống, kiểm tra lại trong túi, mang theo đầy đủ dược, sau đó lấy một ít độ điệp. Gửi cho mấy vị nguyên lão trong bang, lại gửi thư cho từng người, dặn bọn họ. Tới địa cung kính hoa thủy nguyệt luyện level, dặn dò bọn họ giữ kín không cho người khác biết, làm xong hết thảy mọi thứ, nàng mới trở lại trong cửa hàng. Tiếp tục chế tạo, vừa mới làm một chút, đã có người lạ PM cho nàng. Tiểu cường địa đảo, xin chào, có online không? Nhất thiếu hồng trần tưởng, có người tới bàn chuyện làm ăn với mình, liền trả lời. Có, tiểu cường địa đảo, ta muốn mua nick của ngươi, trả giá 1 vạn nhân dân tệ, có bán không? Nhất thiếu hồng trần vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn tỏ ý rất khách khí. Ta không bán nick, tiểu cường địa đảo, ta thực lòng muốn mua tiền không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần cầm tiền là có thể đi luyện một cái nick mới, căn bản ta không có thời gian luyện cấp, nên mới muốn đi mua ngang tay. Nhất thiếu hồng trần cũng đề nghị rất ôn hòa. Trên game này cũng có không ít người muốn bán nick, cấp bậc cao trang bị cũng tốt, ngươi có thể tới chỗ bọn họ đề nghị mua. Tiểu cường địa đạo rất kiên trì, ta thích côn luân, cũng không cần cấp bậc cao quá, chỉ cần vừa phi thăng là được rồi. Nếu level quá cao, nói thật cũng không có thời gian. Ta lại mất thêm một số tiền lớn để tẩy tủy, quá mệt. Nhất thiếu hồng trần đành phải mỉm cười, có điều ta thực không bán. Tiểu cường địa đạo vẫn tiếp tục nài ép, có phải chê tiền quá ít không? Ta có thể trả thêm 2 vạn nhân dân tệ thì sao? Giá mà hắn vừa đưa ra quả thực cao ngất trời, một cái nick có thể bán được với giá 3.000 nhân dân tệ. Đã là quá ổn, trước giờ chưa bao giờ có người nào ra giá trên 1 vạn nhân dân tệ, chứ đừng nói là 2 vạn. Nhất thiếu hồng trần thở dài, nếu là trước kia, nhất định nàng sẽ bán, nhưng bây giờ, vô luận ra sao đi chăng nữa, nàng tuyệt. Đối không, thật xin, lỗi, nàng cố gắng lựa từ, cố gắng không để cho đối phương cảm thấy khó. Chịu, ta vẫn quyết định không bán nick của mình, cho dù bao nhiêu tiền. Cũng không bán, thật xin lỗi. Vậy sao, hồi, lâu tiểu cường địa đạo mới trả lời, người có thể suy nghĩ lại được. Không, ta còn có thể trả thêm tiền, nếu ngươi có yêu cầu gì thêm thì cứ nói. Nếu ngươi đổi ý, nhớ PM cho ta. Chấm, được, nhất thiếu hồng trần dễ dàng đáp ứng, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Người kia cũng không nói thêm gì nữa, rõ ràng cũng là người biết tiến biết thoái. Nhất thiếu hồng trần lập tức ném việc này ra khỏi đầu, tiếp tục việc đang giang dở. 4. Công tử Liên Thành vừa rời khỏi tiên giới liền trực tiếp truyền tống tới Long Cốc, vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ xong, đã thấy cửa sổ chat của công chúa tháng 7. Anh liền click vào cửa sổ chat, thấy trong cửa sổ có hàng chữ: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại huynh đã có đồ để chưa? Chưa có. Công tử Liên Thành vừa đáp vừa tiếp nhận invite tổ đội của công tử Tiểu Bạch gia nhập đội ngũ. Công chúa tháng 7 thật vui vẻ, muội có một người bạn trong hiện thực vừa mới gia nhập vào trò chơi này không lâu, là thầy thuốc level 66, huynh thu nàng làm đồ đệ được không? Cũng không cần chiếu cố nhiều lắm đâu, chỉ cần mỗi ngày dẫn nàng làm nhiệm vụ thầy trò một lần là được rồi, mà huynh cũng có thêm điểm dạy dỗ của kỹ năng thầy trò. Vài giây sau, một cái nick tên là Mộc Dung Hồng Ngọc lập tức PM tới. Xin chào, muội là bằng hữu của công chúa tháng 7. Công tử liền click vào nick của nàng, thu nàng làm đệ tử, rồi nói với nàng: hiện tại ta đang có việc không đi được, muội bận gì cứ làm trước đi, khi nào ta có thời gian sẽ dẫn muội đi làm nhiệm vụ thầy trò. Mộc Dung Hồng Ngọc tỏ ra rất hiểu ý, đáp một tiếng vâng, sau đó cũng không tiếp tục quấy rầy anh nữa. Lúc này công chúa tháng 7 lại PM tiếp: huynh đã thu nàng chưa vậy? Công tử đáp lại: rồi, vậy sao huynh? Đang làm gì vậy? Đang làm nhiệm vụ ở Long Cốc. Công chúa tháng 7 vô cùng vui mừng: muội cũng muốn làm, chờ muội với. Công tử ngơ ngác một chút rồi mới khéo léo từ chối: nhiệm vụ phía trước muội chưa làm, bây giờ lại theo bọn ta sợ tiến độ không đúng, không làm được. Không có việc gì cả, muội sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ nữa, chỉ đi theo mọi người chơi chơi thôi. Công chúa tháng 7 lập tức phân trần: tổ đội muội đi, muội đã bắt đầu chạy tới Hà Thành rồi. Công tử cũng không biết phải nói gì nữa, đành phải nói trong đội ngũ tháng 7 muốn tham gia. Tiểu Bạch, ngươi tổ đội nàng đi. Công tử Tiểu Bạch có phần Kinh ngạc, nàng đã giết xong boss phía trước rồi sao? Công tử trả lời lạnh nhạt, chưa, nàng nói nàng chỉ qua đây chơi thôi. Ừm, công tử, Tiểu Bạch liền tổ đội công chúa tháng 7, sau đó hỏi nàng trong. Đội ngũ, tháng 7, tới chỗ nào rồi? Một lúc sau mới thấy công. Chúa tháng 7 trả lời, tới cửa rồi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì. Chết, thời gian vô địch ngắn quá. Thời gian vô địch của Tử Trúc là 10 giây, chỉ hơn một chút so với Côn Luân không có trạng thái vô. Địch bởi vậy thời cơ để mở trạng thái tương đối trọng yếu, công chúa tháng 7. Đã vào tới cửa chứng tỏ thao tác của nàng rất tốt. Công tử Phù Tô cười khen, nàng một câu, một người mà có thể xông tới, giỏi lắm, để bảo Vô Kỵ đi. Tiếp muội đi, ít ra thời gian vô địch cũng dài. Công tử Vô Kỵ liền đáp, để ta và Quỷ Cơ cùng đi, có hai vị ma giáo cấp cao, hộ giá, đương nhiên nàng sẽ không bị nguy hiểm tính mạng, có điều công chúa. Tháng 7 lại không chịu, Tam ca, huynh tới đón ta được không? Những người khác không? Nói gì nữa, công tử thoáng do dự một chút rồi mới đáp. Được, sau đó lập tức dùng khinh công phù quang lực ảnh chạy ra phía ngoài. Không cần làm nhiệm vụ, chỉ cần bỏ chạy, Tiêu Dao chẳng bao giờ bị quái đánh trúng, phần lớn quái chẳng bao giờ đuổi kịp, mà thỉnh thoảng có quái đứng quá gần có thể đánh tới, nhưng phần lớn đều không trúng người. Công tử như một làn khói chạy thẳng tới phía dưới vách núi, nhanh chóng giết chết quái, sau đó kêu công chúa tháng 7 nhảy xuống. Nếu thi triển khinh công thì tốc độ của Tiêu Dao nhanh hơn tọa kỵ rất nhiều, những môn phái khác không bị kịp tốc độ này, đương nhiên công tử cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu rõ điều đó, vì thế không dùng phù quang lực ảnh nữa, mà cưỡi lên Bạch Kỳ Lân, đi trước mở đường, quét sạch quái nhỏ, tránh boss, dẫn công chúa tháng 7. An toàn vào tới Long Cốc, khi công tử Tiểu Bạch, thấy nàng vào tới nơi liền quan tâm hỏi một câu trong. Đội ngũ, tháng 7, muội ra chỗ hộ Long Tôn già kia xem có nhiệm vụ nào có thể tiếp nhận được. Không, được, công, chúa tháng 7 lập tức chạy tới chỗ vị NPC hộ Long Tôn giả Long Cốc chủ trì. Lát sau đã nói, không có nhiệm vụ gì cả. Vậy thì muội đi, theo chúng ta chơi chơi vậy, thuận tiện thêm trạng thái cũng tốt. Công tử, Tiểu Bạch cười cười, được rồi, mọi người cùng đi thôi. Nói tóm lại, về cơ bản, nhiệm vụ của phó bản này không khác gì so với những phó bản khác, chủ yếu là giết hết quái nhỏ, giết boss, đánh xong boss đi giao nhiệm vụ, mỗi NPC đều kể lể lại những chuyện xa xưa của Long tộc, bọn họ căn cứ vào manh mối đó tiếp tục hoàn thành từng nhiệm vụ một. Công tử vẫn ít lời như trước, công chúa tháng 7 vẫn dính sát bên mình anh, lúc anh đánh quái thì thêm máu, mở pháp trận khinh. Ca Thủy Việt nhìn thấy liền xốn mắt, liền PM cho Nhất Thiếu Hồng Trần. Cậu đang làm gì vậy? Nhất Thiếu Hồng Trần nhanh chóng trả lời, đang làm một số thứ, mình mới làm ra mấy hạt biến thân. Rất kỳ lạ, trước kia chưa bao giờ thấy qua, chờ cậu quay lại sẽ tặng cho cậu một viên, chúng ta thử xem có thể biến thành cái gì. Ngữ khí của nàng rất nhẹ, nhàng, hiển nhiên là tâm trạng rất thoải mái. Khinh Ca Thủy Việt lại sốt ruột. Thay, này, cậu có biết ở Khải Hoàn Hào Môn có một cái nick thầy thuốc tên là Công Chúa Tháng 7 không? Nhất Thiếu Hồng Trần im, lặng một lát rồi mới đáp. Biết thì sao, mình thấy nhỏ đó, có ý với công tử. Khinh Ca Thủy Việt thoáng tức giận. Bây giờ mấy người bọn họ có ai không biết quan hệ giữa công tử và cậu đang rất tốt. Nhỏ đó, chen chân vào làm gì? Làm kẻ thứ ba tất bị sét đánh. Cậu nha, Nhất Thiếu Hồng Trần cười vui vẻ. Công chúa tháng 7 là bằng hữu của mọi người, hồi trước cùng luyện cấp, lần này lại mời thêm được mười mấy vị thầy thuốc cao cấp vào bang của bọn họ, cậu cũng không thể yêu cầu bốn vị công tử không để ý tới nàng ta đi. Nhỏ đó quá lộ, liễu theo sát công tử không rời, mình nhìn thấy rất ngứa mắt. Khinh Ca, Thủy Việt lửa giận bừng bừng. Hồng Trần, cậu đừng quá hào phóng như vậy, đừng giữ mãi cái vẻ chả quan tâm tới việc gì như thế. Mình nói cho cậu biết, con đê dài ngàn dặm, chỉ vỡ vì một cái tổ kiến, cậu phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Nhất Thiếu Hồng Trần vui vẻ đáp, ừm, mình biết rồi. Khinh Ca Thủy Việt biết. Nàng vẫn mang cái thói lười biếng như vậy, lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quả thực chỉ muốn trực tiếp hồi thành, chạy tới Kim Đài Thành kéo nàng về. Lại, suy nghĩ hồi lâu, nàng mới dùng những từ ngữ đầy thấm thía để khai thông tư tưởng cho Hồng Trần. Bạn Hồng Trần, bây giờ thời đại đã khác, rồi, cậu cũng đừng quá thận trọng, tính cách của công tử xem ra quá bị động, cậu mà không chịu chủ động, không chừng bị sự nhiệt tình như cỏ dại mọc lan của công chúa tháng 7 cướp mất. Năm nay nam nhân tốt chả có mấy, căn bản chính là lông phượng và sừng lân, cọc tìm châu mới là vương đạo. Nhất Thiếu Hồng Trần cười, ầm ĩ, các cậu đang làm nhiệm vụ, mình đuổi ngược bằng cách nào bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nữa, công chúa tháng 7 vừa mới qua, đội ngũ của các cậu đã đầy rồi. Mình tới thì phải làm thế nào? Cậu bảo mọi người đuổi ai ra bây giờ? Yêu cầu, bọn họ đuổi công chúa tháng 7 ra sao? Không từ mà biệt lại nói nàng giúp đỡ. Bọn họ như thế, làm như vậy không thích hợp chút nào. Cậu đừng có đứng đó mà lo. Hảo Huyền, cứ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đi, khi nào về mình tặng cho cậu một viên thuốc biến thân, xem có thể biến thành cái gì, nhất định rất thú vị. Khinh ca Thủy Việt không? Còn lời nào để nói đành phải giơ cờ đầu hàng, tiếp tục cùng làm nhiệm vụ với mọi người, thuận tiện giám sát cử chỉ của công chúa tháng 7 luôn. Những chuyện bọn họ nói trong đội ngũ, giống như những đội ngũ khác, phân nửa là nhắc nhở nhau lúc đánh quái, thỉnh thoảng lại nói giỡn, không khí rất nhẹ nhàng. Công chúa tháng 7 vui vẻ nói cười cười, khẩu khí dường như tự coi mình là lão bà của công tử. Nếu như trước kia, mấy người còn lại nhất định sẽ xúm vào trêu chọc có diều, bây giờ bọn họ đều biết tới sự tồn tại của Nhất Thiếu Hồng Trần, những câu đùa giỡn đó không thể nói loạn, cả quá trình làm nhiệm vụ dường như chỉ có mình công chúa tháng 7, có điều nàng vẫn không chút mệt mỏi. Công tử hiếm khi nói chuyện, đương nhiên công chúa tháng 7 không hài lòng, lại không dám chọc anh. Thường cố tình đặt câu hỏi trực tiếp cho anh, nhưng anh cũng chỉ trả lời bằng mấy câu vắn tắt nhất, bình thường chỉ là mấy chữ đơn giản, không có ai cần kèm theo, cũng không có chút tình cảm, cảm giác như những lúc làm nhiệm vụ với những bang chúng bình thường khác, có quan tâm, lúc đánh quái cũng chủ động che trước mặt, chủ động bảo hộ an toàn cho nàng, nhưng cũng chỉ như vậy, không có điểm gì khác hơn. Chạo Si họ giết ban sáng, chỉ là nhiệm vụ thuộc giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai là giết Bệ Ngạn. Giai đoạn thứ ba là giết Toan Nghê. Công tử Phù Tô bỗng phá lên cười. Cứ theo tình hình này, đại khái bọn mình phải giết sạch cả 9 đứa con của rồng mới có thể gặp boss cuối mắt. Sao huynh biết rõ vậy? Đào Tử Yêu Yêu ngạc nhiên hỏi. Trên mạng có tư liệu sao? Không, cho tới bây giờ chưa có người nào làm xong nhiệm vụ này. Công tử Phù Tô nhẹ nhàng đáp. Lại, có một câu, rồng sinh 9 giống, 9 giống khác nhau. Thần thoại cổ đại Trung Quốc cũng từng nói, rồng có 9 con, lại chẳng có con nào thuộc giống rồng. Chạo Si, Bệ Ngạn, Toan Nghê đều là con của rồng. Vậy sao, thật thế? Hả, thú vị thú vị. Ma hồn Quỳ Cơ vừa đánh vừa cười, cảm giác rất đã. Viền, bọn họ quay trở lại cốc, giao nhiệm vụ giao đoạn 3 xong, công tử Tiểu Bạch liền nói. Ta có một cuộc họp, nếu mọi người muốn tiếp tục làm nhiệm vụ thì cứ đi, ta đi treo máy. Công tử liền đáp, vậy thì không làm nữa. Đúng, ta cũng phải làm việc tiếp. Khinh ca Thủy Việt vẫn thấy công chúa tháng 7 không thuận mắt, đương nhiên xuôi dòng đẩy thuyền, để cho đội ngũ giải tán, để nàng ta không thể tiếp tục quấn quýt lấy công tử. Công tử Phù Tô và công tử Vô Kỵ đều không có ý kiến, ma hồn Quỳ Cơ càng không sao cả, mọi người liền cùng hồi thành. Công tử Tiểu Bạch giải tán đội ngũ, sau đó truyền tống đi. Công tử Phù Tô và Khinh ca Thủy Việt cùng truyền tống tới tiên giới treo máy, công tử Vô Kỵ và ma hồn Quỳ Cơ cùng đi làm nhiệm vụ vợ chồng, một mình công tử đi về phía truyền tống trận. Công chúa tháng 7 lập tức mở cửa sổ chat hỏi anh, huynh đi đâu vậy? Kim Đài, thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử vừa đáp vừa chạy vào truyền tống trận, vừa mới đứng vững anh đã nhìn thấy một con hồ ly nhỏ nhắn trắng như tuyết phi như bay tới, chạy vòng vòng quanh người anh. Con hồ ly kia cực kỳ đẹp, cái đuôi dài trắng xóa xõa tung như mây, tai to, mắt đen ôn nhuận, miệng nhỏ hơi vểnh lên tinh nghịch, cử chỉ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lập tức khiến rất nhiều người chơi chú ý, nhất là những cô gái. Các nàng lập tức nhao nhao chạy lại gần, ồn ào bàn tán, ai ra, thật thật là khả ái, đây là sủng vật sao? Ở đâu ra vậy? Sủng vật của ai? Đây, sao không có tên của chủ nhân vậy? Mà chính nó cũng không có tên luôn, thật là kỳ quái nha. Lỗi mạng rồi, sủng vật lại còn có pháp bảo chứ? Pháp bảo bên cạnh nó không phải là khóa càn khôn của phái Côn Luân sao? Ừ, thật nha, thế này là thế nào nhỉ? Công tử cũng rất nghi ngờ, con hồ ly kia vẫn đi theo anh, vừa đi vừa chạy, nghịch ngợm chạy lòng vòng xung quanh anh, làm người khác tưởng lầm là sủng vật của anh, nhưng đương nhiên anh biết không phải, bởi vì mỗi sủng vật đều đính tên mình và tên chủ nhân trên đầu. Con tiểu hồ ly này chẳng những không có tên, hơn nữa hành động cũng không giống những loại sủng vật khác, có cảm giác như có ý thức, giống như một loại sinh vật có trí tuệ. Anh vừa đi vừa ngập ngừng, rất nghi ngờ. Lúc này, Cố Duệ đang ngồi